Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 227, muốn e gối sao? Tiếp xuống 2 ngày là cuối tuần. Hạ Du vẫn như cũ ban đêm đi qua cho nữ hài trị liệu. Sau đó đưa nữ hài về nhà. Bởi vì không cần lại đi theo nữ hài lạc đường nguyên nhân. Hắn rốt cục không cần ban ngày ngủ bù. Đến thứ hai thời điểm, Hạ Du đi tới trường học. Hắn đi tới ban A. Ban A phòng học cùng ban phổ thông đồng dạng lớn. Nhưng là nhân số chỉ có một nửa. Cho nên không có trái phải tòa. Chỉ có trước sau tòa. Đến trong lớp, hắn kinh ngạc phát hiện. Byakushi không còn là chính mình bàn bên. Mà biến thành chính mình sau bàn. Xoay người, Hạ Du nhìn xem Byakushi. Byakushi đồng dạng nhìn xem Hạ Du. Ngoài cửa sổ bay qua một con chim sẻ. Hạ Du một chỉ ngoài cửa sổ. Byakushi thế là quay đầu nhìn sang. Chim sẻ đã bay đi. Ngoài cửa sổ không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Nữ hài lại xoay quay đầu. Gương mặt chạm đến một cái vật cứng. Kia là Hạ Du ngón tay. Nhìn xem dưới ngón tay. Nữ hài trên gương mặt chỗ lõm. Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Hạ Du động tác bị Tông Tự Minh nhìn ở trong mắt. Hắn thở dài. Lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem chính mình mới được phú bà tấm hình. Cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem lộ ra nụ cười Tông Tự Minh. Tác Tuấn Sở cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem cười Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở. Trác Ái cũng lộ ra dáng tươi cười. Sau đó Trác Ái bị biến trở về E Thu Tử Huyên đánh một cái. Người đang cười cái gì? Quá phận, ta chính là cười cười mà thôi. Trác Ái bóc sách mà lên. Nhưng bị Thu Tử Huyên trấn áp thô bạo. Nhìn xem ôm đầu phòng ngồi xổm Trác Ái. Thu Tử Huyên cũng lộ ra dáng tươi cười. Tại Trác Ái cùng Thu Tử Huyên thời điểm chiến đấu. Iuna lặng lẽ từ hai người trong ngăn kéo riêng phần mình cầm một bao đồ ăn vặt. Cũng lộ ra dáng tươi cười. Một ngày trường học thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi tan giờ học, Hạ Du cùng Thu Tử Huyên lưu lại. Hôm nay là bọn hắn trực nhật. Các bạn học từng cái rời đi. Chỉ còn Hạ Du cùng Thu Tử Huyên lưu tại trong phòng học. Phòng học bên ngoài, ba nữ sinh ngăn cản Hạ Du một cái đồng học. Xin hỏi hiện tại Thu Tử Huyên ở phòng học sao? Các nàng hỏi, nàng hôm nay trực nhật. Cuối cùng đạt được cơ hội. Hôm nay nhất định phải bảo vệ tốt cửa. Nói xong, ba nữ sinh liền đi tới ban A bên ngoài. Hai nữ sinh ngăn ở một trước một sau trước cửa. Một người nữ sinh mở cửa tiến vào bên trong. Nàng lần đầu tiên cũng không có nhìn thấy Thu Tử Huyên. Nàng nhìn lần thứ hai gặp được một thiếu niên. Nàng thứ ba mắt rốt cục gặp được Thu Tử Huyên. Nhưng nàng thà rằng chính mình không có nhìn thấy. Sắc mặt của nàng đột nhiên đỏ bừng. Ánh mắt cũng phiêu hốt. Thật có lỗi. Ta không nghĩ tới các ngươi tại làm cái này. Khom người chào. Nữ học sinh lôi kéo chính mình hai người đồng bạn. Chạy ra phòng học. Trong phòng học. Sử dụng chính mình dựa vào thành tích thắng tới cơ hội. Gối lên Thu Tử Huyên trước người Hạ Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Thu Tử Huyên. Tình huống như thế nào? Cầm sắt bộ. Thu Tử Huyên nghiêm mặt. Nàng nghiêm mặt không phải là bởi vì không cao hứng. Mà là bởi vì rất không được tự nhiên. Nhất là Hạ Du quay đầu động tác. Cái ót ma sát thân thể của nàng. Cầm sắt bộ. Ta nhớ được vừa tới thời điểm. Trên người của ngươi có cái cầm sắt bộ nhập bộ thư mời. Cùng cái kia có quan hệ. Thân thể này. Trước đó tựa hồ là cái đánh đàn cao thủ. Cho nên cầm sắt bộ những ngày này luôn luôn tới kéo ta. Đối với thường xuyên tới quấn lấy chính. Mình cầm sắt bộ. Thu Tử Huyên cũng 10 phần đau đầu. Ngươi bây giờ sẽ còn sao? Trầm mặc 2 giây. Thu Tử Huyên nói ra. Ta sẽ đàn piano. Sẽ không cổ cầm. Đầu nàng đau chính là cái này. Nàng vốn là sẽ không cầm. Làm sao có thể tiến vào cầm sắt bộ? Hơn nữa, bởi vì tiền thân quá mức nổi danh duyên cớ, nàng lại không cách nào nói mình sẽ không cầm. Hạ Du không nói gì nữa. Ở phương diện này, hắn cũng không có cách nào viện trợ thiếu nữ. Hắn vui đùa, người liền nói người mới có cái bạn trai. Hy vọng đem tất cả tinh lực, phóng tới lấy lòng bạn trai trên thân. Thu Tử Huyên nắm Hạ Du sọ não. Đau đau đau, ta đã nói chơi mà thôi. Buông ra Hạ Du, Thu Tử Huyên đẩy hắn ra thân thể. Đến thời gian, nhanh đi, từ Thu Tử Huyên trên thân. Hạ Du có chút tiếc nuối. Cấp e gối đầu, quả nhiên so với ABCD thoải mái hơn. Đem quả cầu ánh sáng ném ra, để nó đem phòng học quét sạch sẽ về sau. Hạ Du cùng Thu Tử Huyên về tới nhà trọ, lại nhìn xem quả cầu ánh sáng đem bài tập của mình cùng một đống học sinh tiểu học bài tập viết xong. Đến mặt trời hạ xuống xong, Hạ Du đi ra nhà trọ, tìm được Biakusi. Nữ hài lần này còn chưa kịp tìm tới bóng đen. Đi theo nữ hài, Hạ Du hỏi, người là thế nào tìm tới bóng đen? Nữ hài nhìn Hạ Du một chút, trầm mặc một hồi, nói ra, cảm ứng được bóng đen sao? Chính là nói, bóng đen kỳ thật cùng nàng có liên hệ. Hạ Du không tiếp tục hỏi, hắn biết mình hỏi nữ hài cũng sẽ không nhiều nói. Đi chừng 10 phút đồng hồ, nữ hài tìm được bóng đen vị trí. Kia là một cái hắc ám hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ phía trước là một loạt tiệm cơm, mà trong hẻm nhỏ, tràn đầy tiệm cơm rác rưởi, mười phần khó ngửi. Tại rác rưởi bên cạnh, có một mảnh so đêm tối càng thêm đen không gian. Kia là bóng đen vị trí, đối mặt khó ngửi mùi. Hạ Du nhíu mày, mà Biakusi lại không bị chút nào phản ứng. Không hổ là ba không la lị, loại tình huống này đều có thể chịu được ở. Nữ hài liền muốn tiến vào hẻm nhỏ, nhưng bị Hạ Du ngăn lại. Hạ Du lấy ra một tấm bùa chú, ném vào trong hẻm nhỏ. Tại trắng xóa hoàn toàn ánh sáng về sau, trong hẻm nhỏ bóng đen biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem Hạ Du, Biakusi nháy nháy mắt, tựa hồ tại phàn nàn thiếu niên. Có thuận tiện như vậy năng lực, vì cái gì trước đó không cần. Đi nhanh lên đi, Hạ Du thúc giục. Hắn không nghĩ tại nơi này mỏi mòn chờ đợi. Cách xa hẻm nhỏ, Hạ Du đem nữ hài dẫn tới cửa nhà nàng, liền muốn cùng nữ hài phân biệt. Nhưng là nữ hài kéo hắn lại cánh tay. Trị liệu, nữ hài nói. Cái gì trị liệu? Hạ Du cố ý làm ra vẻ nghe không hiểu dáng vẻ. Trị liệu, nữ hài tái diễn. Thế nhưng là ngươi không có thụ thương a? Trầm mặc 2 giây. Biakusi đem mình tay ở bên cạnh trên vách tường vừa gõ. Vang dội thân âm thanh vang lên. Nữ hài tay bên trên hiện ra vết máu. Hạ Du lập tức giữ nàng lại tay. Sử dụng chỉ dũ thuật. Nhìn xem Biakusi trên tay vết thương. Hạ Du nhíu mày. Không đau sao? Quen thuộc. Nữ hài nhắm mắt lại. Thần sắc có chút giống Hạ Du nằm tại tỷ tỷ Elena trong ngực dáng vẻ. Đây là thoải mái dễ chịu biểu lộ. Tại cùng Biakusi chung đụng đoạn thời gian này bên trong, Hạ Du rõ ràng một sự kiện, đó chính là chỉ dũ thuật có thể để tâm tình của nàng vui vẻ, mà ngôn linh càng thì không được. Tại nữ hài trên tay thương lành về sau, Hạ Du triển khai lông mày. Hắn nhìn về phía nữ hài, muốn tiếp tục sao? Biakusi nhẹ gật đầu. Vậy liền gọi ta Anichan. Rút về tay, nữ hài xoay người liền muốn rời đi. Hạ Du bắt lấy nàng cánh tay, tiếp tục sử dụng chỉ dũ thuật, không nhắc lại xưng hô sự tình. Nữ hài cũng không tiếp tục nói, chỉ là yên lặng đứng. Trong thân thể của ngươi có tổn thương? Hạ Du hỏi. Ngoại trừ cái này, hắn không nghĩ ra vì cái gì chỉ dũ thuật hữu hiệu, mà ngôn linh càng không có hiệu. Chỉ dũ thuật có thể trị liệu ngôn linh càng không có cách nào trị liệu tổn thương. Tại nữ hài trong cơ thể, khả năng có dạng này tổn thương. Nữ hài không có trả lời. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chỉ dũ thuật không có vấn đề. Chỉ cần là tổn thương đều có thể chữa khỏi. Nhưng nữ hài vẫn là lần lượt yêu cầu lấy chỉ dũ thuật. Hoặc là nữ hài không ngừng thụ thương. Hoặc là nữ hài đến chính là bệnh. Chỉ dũ thuật chữa khỏi bệnh mang tới tổn thương về sau, bệnh lại lần nữa làm bị thương nữ hài. Tốt rồi. Sau 5 phút, nữ hài chủ động thu tay về. Nàng đi hướng trong nhà mình. Đầu tiên là trong phòng tắm tắm rửa. Lại tại trước tượng thần cầu nguyện 5 phút đồng hồ. Nữ hài đi vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường, lão phụ nhân ngẩng đầu lên. Cho dù có người dẫn ngươi trở về, ngươi lần này cũng hơi sớm. Lão phụ nhân là tại đặt câu hỏi. Hỏi Byakushi vì cái gì sớm như vậy? Byakushi cùng lão phụ nhân nói Hạ Du sự tình. Nghe được Hạ Du một chiêu liền tiêu diệt những bóng đen kia. Lão phụ nhân ánh mắt sáng lên. Nàng nhìn về phía Byakushi. Tiếp cận hắn, để hắn giúp ngươi. Byakushi nhẹ gật đầu. Muộn, Thu Tử Huyên căn phòng. Nhìn xem trong điện thoại di động vẫn tại cho mình gửi tin tức. Quấn lấy chính mình để gia nhập cầm sắt bộ đồng học. Thu Tử Huyên gãi gãi ngực của mình. Ấn mở hồi phục, biên tập nói. Kỳ thật ta gần nhất giao một cái bạn trai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.